Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1377, chương 1377, Ngục Tỏa Đạo Tâm. Tần Mục đi vào cửu ngục đài đệ nhị trọng đài, nơi này cảm giác ngục khóa đại đạo càng thêm mãnh liệt. Trong cơ thể hắn nguyên khí tu vi cũng biến thành không gì sánh được sắp trễ. Khó mà vận chuyển. Thân thể của hắn vô số lỗ chân lông giống như là bị phong bế. Thể nội chi khí không cách nào cùng ngoại giới lưu thông. Không chỉ có như vậy, nhói nhói cảm giác cũng càng mãnh liệt, giống như là có vô số cây châm nhìn không thấy cắm vào mình thể nội. Mà lại càng cổ quái là, chính mình nguyên thần, thần thức, cùng nguyên khí, cũng có thể cảm giác được bị kim châm đau đớn. Nếu như nơi này cũng là một cảnh giới mà nói, cảnh giới này tác dụng là cái gì? Đáng tiếc đại sư huynh không ở nơi này. Hắn có chút không hiểu. Trong thiên đình có thiên ngục. Thiên ngục là dùng đến trấn áp thiên đình tội ác tày trời phạm nhân. Năm đó Vân La Đế Ngụy Tùy Phong bị tóm đằng sau, chính là giam giữ ở trong thiên ngục. Nếu như có Ngụy Tùy Phong tại, nói không chừng có thể nói một rằng hắn ở trong thiên ngục gặp phải cho Tần Mục làm tham khảo. Nếu như cửu ngục đài là một cảnh giới, như vậy cảnh giới này hẳn là đặt ở trong thiên cung thất cảnh giới ở giữa hai cái cảnh giới nào. Sao giao đài cảnh giới thấp hay là cao? Hắn tinh tế cảm xúc, muốn tìm kiếm trong cửu ngục đài tích chứa đạo cảnh, chỉ là ngoại trừ đau đớn bên ngoài. Hắn không cảm giác được bất luận đạo lý trên đạo cảnh nào. Hắn nhảy vào cửu ngục đài đệ tam trọng đài. Lúc này, hắn thấy được rất nhiều vặn vẹo thi cốt. Đó là một chút cự nhân. Hẳn là tạo vật chủ. Bọn hắn hẳn là lâm vào trong đau nhức kịch liệt. Đau đến xương cốt biến hình. Tần Mục thậm chí nhìn thấy một cái tạo vật chủ đầu lâu cũng thay đổi hình. Nghĩ đến người này khi còn sống thời điểm, nhất định đau đến diện mục vặn vẹo. Tần Mục thực lực tu vi đặt ở thái cổ thời đại cũng là hùng cứ một phương bá chủ. Đi vào đệ tam trọng đài còn có thể chịu đựng, bởi vậy lơ đễnh tiếp tục đi tới đích. Hắn nhảy đến thiên ngục đệ tứ trọng đài, vẫn là không có cảm giác được đối với đạo tự thân có cái gì tăng lên. Chỉ là loại cảm giác nhói nhói kia ảnh hưởng đến hắn nguyên thần. Nguyên thần đau đớn để hắn từng tòa thiên cung bắt đầu biến hình. Có chút ý tứ, hắn tiếp tục thâm nhập sâu, đi vào đệ ngũ trọng đài. Đến nơi này, đại đạo bị khóa, hắn một thân đạo pháp thần thông hoàn toàn không cách nào điều động. Bất quá thái sơ, thái thủy, thái tố cùng thái cực chi đạo vẫn là có thể dùng. Chỉ cần bốn loại đại đạo này có thể dùng, nơi này liền khốn không được ta. Hắn đi vào đệ lục trọng đài, nguyên thần đã bị khóa, bị một cỗ cường đại phong ấn khóa tại riêng phần mình trong thiên cung. Tần Mục đầu não có chút hôn mê, chỉ cảm thấy các loại tạp nhạp suy nghĩ xông lên đầu. Nơi này có thể nhiễu loạn đạo tâm, giống như là trong Udoma đạo ma tính. Hắn đi vào đệ thất trọng đài. Đến nơi này, thần thức của hắn giống như hồ muốn bị khóa lại, tư duy tựa hồ muốn ngừng vận chuyển. Tần Mục thu liễm tư duy, để tư duy tụ tập tại linh thai thần tàng trong tổ đình. Mượn nhờ ngũ đại khoáng mạch tích chứa lực lượng thủ hộ tư duy ý thức. Đến đệ bát trọng đài, nguyên khí của hắn hoàn toàn yên tĩnh lại, không cảm ứng được thể nội đại đạo bất kỳ khí tức gì. Tựa hồ ngay cả mình huyết dịch cũng tại sơ cứng, chỉ còn lại có không gì sánh được mãnh liệt đau đớn. Thiên ngục đệ bát trọng trên đài khắp nơi đều là thi cốt. Vặn vẹo hoàn toàn nhìn không ra lúc trước hình dáng. Hắn còn chứng kiến cổ thần. Long hao hoàn toàn chính xác không có lừa hắn. Không ít cổ thần bị ném ở chỗ này. Kết quả ngay cả bò đều không thể leo ra đi. Cuối cùng đau chết tại trong thiên ngục đáng sợ này. Tần Mục trong đầu oanh minh. Giống như là có ức vạn cái tâm ma tại nhau nhau. Đang nháo, để hắn rất khó gắn bó bình thường lúc đạo tâm. Cặp mắt của hắn huyết hồng một mảnh, con mắt nhìn bất kỳ vật gì đều là vặn vẹo hình thái. Toàn bộ thế giới đều đang vặn vẹo, bầu trời, đại địa, chính mình đều là vặn vẹo hình thái. Hỏng bét, là thiên ngục tại khóa đạo tâm của ta. Đạo tâm sụp đổ, ta chỉ sợ sẽ giống nơi này thi cốt một dạng, sẽ chỉ kêu rên, vĩnh viễn cũng vô pháp đi ra ngoài. Hắn vội vàng hai mắt nhắm lại, ngục khóa đại đạo, so với hắn tưởng tượng muốn càng khủng bố hơn, càng thêm hiểm ác. Hắn mi tâm mắt dọc mở ra, lại nhìn bốn phía, loại cảm giác toàn bộ thế giới vặn vẹo kia lập tức biến mất. Mục Thiên Tôn, ngươi đi tới quỷ dị địa phương. Thái thủy thanh âm từ trong thần tàng của hắn truyền đến. Trong chứng thái thủy trải qua mấy ngày nay đều tại dốc lòng luyện hóa thái thủy nguyên thạch, rất ít đi ra, Tần Mục lại tới đây, rốt cục đem hắn kinh động. Nơi này giống như là trong tổ đình một cái không gì sánh được hiểm ác chi địa. Không phải ngươi có thể tới, hiện tại rút đi còn kịp. Trong chứng thái thủy mượn nhờ Tần Mục mi tâm mắt dọc dò xét bốn phía, trong lòng máy động, trầm giọng nói, trong tổ đình có mấy cái địa phương, cho dù là ta cũng vô pháp thăm dò, nơi này chính là một trong số đó. Trừ cái đó ra, ta còn cảm giác được mặt khác mấy nơi, trong đó một chỗ chính là ngươi đại hắc mộc. Tần Mục nao nao nói, như vậy đạo huynh, ngươi cảm ứng được tầng nào? Tầng dưới chót nhất. Tần Mục đi vào đệ bát trọng đài biên giới, thăm dò hướng phía dưới nhìn quanh. Trong chứng thái thủy vội vàng quát, tuyệt đối không nên nhìn. Mà vào lúc này, Tần Mục đã thấy thiên ngục đệ cửu trọng đài, chỉ gặp nơi đó chỉ có trắng xóa hoàn toàn quang mang, giống như là một cái giếng tỏa ra ánh trăng. Nước giếng không có bất kỳ cái gì gợn sóng, tỏa ra Tần Mục gương mặt. Thiên ngục đệ cửu trọng không lớn, chỉ có 2 trượng vuông. Tần Mục cười nói, nơi này cũng không có cái gì, có gì đáng giá ngạc nhiên. Trong chứng thái thủy thở dài, nói, ngươi đã tại đệ cửu trọng đài. Tần Mục giật mình, lúc này hắn mới phát hiện chính mình cũng không phải là cúi đầu nhìn xem đệ cửu trọng đài, mà là tại ngẩng đầu nhìn lên trời. Giờ phút này, hắn đã ở vào thiên ngục cửu ngục đài trên đệ cửu trọng đài, ngay tại ngẩng đầu nhìn như giếng đồng dạng bầu trời. Ngay cả chính hắn cũng không biết hắn là khi nào xuống. Ngươi xong, đạo tâm của ngươi bị khóa. Trong chứng thái thủy thở dài, nói, Mục Thiên Tôn, đạo tâm bị khóa, thần thông bị khóa, đại đạo bị khóa, nguyên khí bị khóa, lực lượng của thân thể cũng bị khóa lại. Ngươi bây giờ chỉ còn lại có dấu ở thần tàng tổ đình thần thức. Tần Mục nguyên thần chậm chạm, nguyên khí ngưng kết, trong thiên cung đại đạo phù văn đình chỉ biến hóa, trong thần tàng chư thiên tinh đấu, trong nhục thân bách khiếu chư thiên cổ thần lạc ấn, hết thảy hết thảy, hết thảy bị khóa. Trong mi tâm mắt dọc của hắn, còn có âm dương nhị khí đang lưu chuyển, nhưng là Tần Mục bây giờ căn bản không cách nào điều động mắt dọc này lực lượng. Hắn hiện tại hoàn toàn chính là một người phàm phu tục tử, không có bất kỳ cái gì thần thông. Thái thủy đạo huynh, làm sao bây giờ? Hắn trên trán mồ hôi lạnh cuồn cuộn xuống. Trong chứng thái thủy lạnh như băng nói, lúc trước ngươi căn bản sẽ không hỏi ta làm sao bây giờ. Ngươi luôn luôn có các loại kỳ tư diệu tưởng đến vượt qua nan quan, mà bây giờ ngươi bắt đầu không có chủ ý hỏi thăm ta, đạo tâm của ngươi đã hoàn toàn biến mất sao? Thần tàng tổ đình, 5 mỏ bao phủ trong khu mỏ quặng, Tần Mục thần thức hỗn loạn, vậy mà không bỏ ra nổi bất luận cái gì chủ ý. Thiên ngục, cửu ngục, đài cuối cùng một ngục, ngục tỏa đạo tâm, mới là lớn nhất, đáng sợ nhất lồng giam. Trong chứng thái thủy thở dài, nói, cửu ngục đài này, căn bản không phải bây giờ cảnh giới ngươi có khả năng tiến đến. Nếu như ta suy đoán không kém nói, thiên ngục cửu ngục đài tại trong thiên cung thất cảnh giới, hẳn là xếp tại trảm thần đài đằng sau. Ngọc Kinh Thành trước đó, thực lực ngươi bây giờ chỉ sợ ngay cả leo lên tổ đình trảm thần đài thực lực đều không có. Cửu ngục đài, ngươi càng là mơ tưởng đi qua. Tần Mục trong lòng một mảnh sợ hãi, đặt mông ngồi dưới đất. Lúc này, hắn cảm giác đến không gì sánh được mãnh liệt đau đớn từ thân thể từng cái bộ vị truyền đến. Thống thân thể vặn vẹo, biến hình, trong chứng Thái Thủy nói, ngươi vượt qua trảm thần đài hẳn là có một cái khác công năng, không chỉ là chém nguyên thần, chỉ sợ còn có chém đạo hạnh, chém đạo tâm, vượt qua đằng sau, mới có tư cách tiến vào cửu ngục đài. Ngươi bây giờ sinh cơ duy nhất, chính là ngươi giấu ở trong năm mỏ thần thức. Đây là hy vọng cuối cùng. Mục Thiên Tôn, trong chứng Thái Thủy quát lớn, tỉnh lại, ngươi chỉ cần giữ vững tinh thần, đoàn tụ đạo tâm, nếu không ngươi cùng trong thiên ngục tất cả tạo vật chủ. Cổ thần một dạng, sẽ chết ở chỗ này. Trạch Trư lại phải ra cửa, lần này là đuổi máy bay. Trên đường sắt cao tốc có thể gõ chữ, đuổi máy bay sẽ trở ngại thời gian. Trạch Trư hết sức đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.